Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Hà Đại Di ngươi khỏe. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu Lý Hữu bây giờ còn chưa thành là màu đỏ nông trường danh nhân. Bởi vì điện ảnh Thiếu Lâm Tự còn không có ở bản xứ khu chiếu phim qua. Nếu như trí nhớ không có sai, Thiếu Lâm Tự tương hội tại cuối tháng 10 ở Hắc Hòa địa khu rạp chiếu phim Trong nước năm ngoái một cuối tháng liền chiếu phim qua điện ảnh. Đến Hắc Long Giang Hắc Hòa cái này biên biên rác rác chiếu phim thời điểm đã qua một năm rưỡi. Trong Thiếu Lâm Tự chiếu phim còn có hai cái tháng cỡ đó. Lý Hữu còn không có thành là địa phương danh nhân. Mấu chốt là Lý Hữu nhi tử Lý Minh đấu thành Vạn Phong bạn học. Ở Tiểu Ngô gia, coi như điện ảnh Thiếu Lâm Tự không được ánh, Lý gia ở chỗ này cũng là tương đối có thực lực gia tộc. Đây không phải là bởi vì Lý Hữu, mà là bởi vì Lý Hữu đệ đệ Lý Lão Lục. Lý Lão Lục đại danh tên gì? Lý Gió vẫn là Lý Chào. Hình như là kêu Lý Chào. Lý Chào năm nay đại khái 30 trên dưới tuổi tác. Đang lúc tráng niên, hàng này đời trước tại chức cao đảm nhiệm thể dục giáo viên. Thân thể cường tráng giống như trâu một dạng, hơn nữa biết võ, tầm thường 18 người căn bản không phải hắn đối thủ. Hàng này ngày thường thích nhất chính là đấu vật. Theo người đấu vật bình thường đều là đồng thời và 3-4 người đấu vật. Còn để cho người ta ôm một cái chân ôm sau lưng. Chính là như vậy vậy không người đem hắn ngã xuống qua. Ở bờ sông khu vực này hắn có một cái ngoại hiệu. Xe ủi đất, vô quốc là dạy số học. Ở phát xong sách giáo khoa sau hắn cũng không có mở giờ học. Mà là vào học sinh nói này nói kia. Lão sư cũng xé học sinh há không hề kéo đạo lý. Vạn Phong ngồi cùng bàn là lớn năm nhà một cái kêu là Dương Đức Quân bạn học. Lớn lên gầy bập môi. Vạn Phong đang phía trước là Tiểu Ngô gia địa phương một cái kêu là mấu chốt bạn học. Đơn giản hỗ thông tên họ sau coi như biết. Dương Đức Quân và mấu chốt cái này hai người bạn học nhà Vạn Phong đời trước đều đi qua. Giúp làm việc, hình như là thu đậu. Khi đó đi bạn học nhà hỗ trợ làm việc là rất chuyện hạnh phúc tình. Bởi vì có thể ăn một bữa tốt. Trường học phòng ăn vậy thanh canh quả nước thức ăn liên tục ăn một tháng. Đặt trên người người đó trong bụng cũng ấm. Vì vậy mùa thu thời điểm có bạn học tìm làm việc đều là hăng hái tham gia. Bây giờ chính là mùa thu. Lại qua một cái nhiều tháng đã đến thu hoạch đậu nành thời điểm. Phỏng đoán những thứ này địa phương bạn học lại sẽ tìm bạn học hỗ trợ. Bất quá bây giờ bạn học bây giờ chẳng qua là biết mà thôi. Còn chưa nói tới có cái gì hữu nghị. Vì vậy tìm cũng có thể không đi. Tiếng chuông tan học vang lên. Các bạn học thì chăn dê vậy vọt ra khỏi phòng học. Đi nhà cầu dựa vào tường nói chuyện trời đất. Vạn Phong quay đầu chuẩn bị cùng không đi ra Lý Minh đấu trò chuyện một chút nhưng ngoài ý muốn. Phát hiện Trương Toàn hướng về phía hắn quắc mắt lập mục. Các nàng này uống lộn thuốc. Không có chuyện gì ngươi đối với lão tử trợn mắt làm gì. Lão tử thật giống như không vô lễ ngươi nha. Trương Toàn và Hà Yến Phi ngồi cuối cùng một hàng. Vừa Vạn và Lý Minh đấu song song. Vạn Phong đứng lên đi tới Cát Xuân và Vương Văn Mẫn trước bàn vỗ vỗ mặt bàn. Đứng lên, tan lớp không đi ra ở trong phòng học ngồi làm gì. Cát Xuân ngước mắt lên kính vừa thấy là cái này phối hợp cầu. Mau đứng lên, hàng này miệng quá tổn, không chọc nổi có thể tránh. Nàng lo lắng chậm một chút bốn mắt kẻ gian cái mũ thì biết trừ đi. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn chỗ ngồi ngay tại Trương Toàn và Hà Yến Phi chỗ ngồi trước một hàng. Vạn Phong liền buộc tội lại ở Cát Xuân vị trí xem Trương Toàn. Làm gì? Dùng loại ánh mắt đó nhìn ta có ý gì? Ta ôm nhà ngươi đứa nhỏ xuống giếng. Vừa mới nhìn thấy Vạn Phong liền thấy đều không xem nàng. Trương Toàn trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng mà tại sao hàng này vừa mở miệng mình liền muốn cười đấy? Không thể cười, cười một tiếng liền xong đời. Trương Toàn cau mày dùng sức nín, nhưng Vương Văn Mẫn nhưng phốc thử một tiếng cười. Nàng nụ cười này Trương Toàn vậy không kềm được, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố chứa so thất bại. Chỉ có Hà Yến Phi không cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vạn Phong. Nàng và Vạn Phong còn không quen thuộc. Trương Toàn nhà ở Hưng Bắc ở, Hà Yến Phi nhà ở bản xứ. Cái này hai cái hàng tại sao mở một cái học liền tụ tập với nhau? Các nàng là thế nào nhận thức? Chúng ta thật đúng là bạn học cùng lớp. Ta bây giờ đặc biệt tin tưởng ngươi nhất định biết coi bói. Ta nói hết rồi, chúng ta đời trước nhận biết. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Miệng đầy nói bừa, miệng lưỡi trơn tru. Toàn nhi, ngươi tốt nhất cách thằng nhóc này xa một chút. Hà Yến Phi ở một bên đột nhiên toát ra một câu. Cho đến bây giờ Vạn Phong và Hà Yến Phi còn không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hàng này đột nhiên toát ra như thế một câu để cho Vạn Phong hết sức khó chịu. Vạn Phong, đến từ Tam Phân Tràng Đại đội 42. Đại mụ, ngươi quý danh nha. Đại mụ, bác gái, Hà Yến Phi có nổ xung động. Hai con mắt trừng được giống như quả bóng bàn như nhau. Tăng một chút đứng lên hơi khom người hướng về phía Vạn Phong mắt lom lom. Trương Toàn che miệng thân thể lay động. Ngươi nói gì sao? Ngươi nói ai là đại mụ? Vạn Phong không để ý Hà Yến Phi gầm thét hỏi Trương Toàn. Nàng và ngươi quan hệ thế nào nha? Nếu như không có quan hệ gì Hà Yến Phi sẽ không toát ra như thế một câu. Cửa này nàng chuyện gì? Nàng là ta tiểu di. Em vợ, trách không được. À, nguyên lai là ngươi đại di. Gì cả, nha. Hà đại di ngươi khỏe. Trương Toàn liền nằm sấp trên bàn. Bả vai kịch liệt lay động. Hà Yến Phi trở tay một cái tát liền vỗ vào Trương Toàn trên ót. Tử nha đầu, ngươi lại vẫn cười được như thế kích động. Tin không tin ta đánh chết ngươi. Vạn Phong cảm thấy nơi này là không thể đợi. Liền đứng dậy đi tới Lý Minh Đấu trên ghế đối diện ngồi xuống. Tam Phân Tràng Đại đội 42. Vạn Phong, Lý ca ngươi khỏe. Lý Minh Đấu không biết cái này kêu Vạn Phong người muốn làm gì. Mộng So nhìn Vạn Phong. Người phụ thân là ngươi gọi là Lý Hữu. Lý Minh Đấu theo bản năng gật đầu. Ta ở 42 liền nghe qua ngươi phụ thân đại danh. Nhân vật anh hùng, có câu nói hổ phụ vô huyền tử. Hôm nay vừa gặp Lý ca ngươi quả nhiên tuấn tú lịch sự. Anh hùng gia thiếu niên, Lý Minh Đấu hoàn toàn mộng So. Hàng này nói được đây đều là cái gì nha? Ai anh hùng gia thiếu niên? Lý ca, tan học mang ta đi một chuyến nhà ngươi thôi. Ta phải đi viếng thăm ngươi phụ thân. Lý Minh Đấu vô tình liền gật đầu đáp ứng. Đợi đáp ứng hoàn mới cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. 9 năm lớp 1 trên cửa sổ dính sát hai gương mặt. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy liền thấy Tôn Kim vậy tấm đáng ghét mặt. Tôn Kim thấy Vạn Phong biểu tình trên mặt cao thâm khó lường. Trên mép vảnh lên hoa qua một cái nghiền ngẫm nụ cười. Đưa ngón tay ra hướng về phía Vạn Phong chỉ một chút. Một người khác thì hướng về phía Vạn Phong câu tay, tỏ ý Vạn Phong đi ra ngoài. Vẫn còn ở tức giận Hà Yến Phi cũng nhìn thấy Tôn Kim. Nguyên bản khổ đại cừu thâm trên mặt lập tức thì trở thành hoa tươi nở đầy thôn trang. Quét liền lại gần, đem Vạn Phong một gạt bỏ, né tránh, Vạn Phong a một tiếng đứng lên đi ra. Tôn Kim, đến lớp chúng ta tới làm gì? Tôn Kim và Hà Yến Phi cách cửa sổ bắt đầu nói liều. Và hắn cùng đi người bạn học kia thì đi vào lớp 9 phòng học hướng về phía Vạn Phong chỉ một cái. Ngươi đi ra, kêu ta, đúng, chính là ngươi. Nói xong người nọ xoay người liền đi ra ngoài. Đặc biệt tự trường ngày thứ nhất tìm lão tử không được tự nhiên. Trời ạ, các người cùng hai ngày sẽ chết nha. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian hai ngày, cái trường học này cũng sẽ không có người tìm lại mình phiền toái. ngay cả có tìm vậy tự nhiên có người giúp mình giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc-pasam-nui-chan-nu-te-gạch-nui-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.